Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1253, quyết đấu xà cơ. Đánh dụng xà cơ hơn 600.000 sinh mệnh, Tô Dương chính mình thì hấp thụ mấy trăm ngàn điểm sinh mệnh. Lại thêm thiên thiên trị liệu, hắn hoàn toàn có thể kháng trụ xà cơ ma pháp công kích thương tổn. Tô Dương lực phản ứng cường đại, xà cơ muốn bằng vào công kích thường đánh tới hắn cái kia căn bản chính là hy vọng xa vời. Cho dù là phạm vi kỹ năng Tô Dương đều có thể tránh rơi một số. Còn lại những cái kia không thể tránh rơi kỹ năng thương hại rõ ràng là không đủ giết hắn. Một thân thần khí á thần khí trang bị tăng thêm một bản siêu thần khí thiên ngôn thánh thư. Hiện tại Tô Dương đã có thể cùng thần cấp boss cứng rắn làm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có cửu vĩ cùng thiên thiên giúp đỡ. Đế đạo chi kiếm, Tô Dương hóa kiếm xuyên thấu xà cơ. Tại tránh rơi xà cơ công kích đồng thời, còn đối nàng tạo thành to lớn thương tổn, đồng thời chính mình còn hút hồi không ít lượng máu. Cửu vĩ vẫn luôn tại làm càn phát ra. Các loại kỹ năng không cần tiền điện ném loạn, bình thường nhất kỹ năng đều có thể đánh ra 400 đến 500 ngàn thương tổn. Tô Dương ba người cùng xà cơ ở giữa quyết đấu theo thành lâu đánh tới trên trời. Chiến đấu thoáng cái cháy bỏng, hoàng thành bốn môn ngay tại bị ma thú đại quân điên cuồng trùng kích. Trùng kích mạnh nhất cửa bắc, giống như có lẽ đã sắp ngăn cản không nổi. Chủ nhân, cửa bắc sắp bị công phá. Hoa Thiên Thiên tại cho Tô Dương trị liệu thời điểm cũng đang chăm chú phía dưới chiến trường. Nhìn đến cửa bắc sắp cáo phá, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Mị Nhi ngươi trước ngăn lại nàng. Tô Dương lui ra khỏi chiến trường, cửu vĩ cấp tốc trên đỉnh, cùng xà cơ đối đụng vào nhau. Ngay sau đó, Tô Dương lập tức buông xuống cửa bắc cửa thành, mệnh vận huyền quang trận. Tô Dương lòng bàn chân hiện ra một chương to lớn màu trắng trận bàn. Đều tới đây cho ta. Tô Dương nộ hống, xoát xoát xoát xoát, vô số bạch quang lấp lóe. Liên miên nhân loại binh lính bị truyền tống tới. Lão Hoàng, mang binh thủ thành, Tô Dương ra lệnh, đao thuẫn thủ xếp hàng hướng về phía trước, cung tiễn thủ đầu trịch thủ dựa vào sau, chuẩn bị chiến đấu. Hoàng Trinh lập tức ra lệnh, làm nhục thuẫn đao thuẫn thủ đỉnh lấy trên tấm chắn trước. Cấu trúc ra một đạo kiên cố phòng tuyến, cung tiễn thủ đầu trịch thủ chuẩn bị. Phát xạ, tất cả cung tiễn thủ bắn ra mũi tên, đầu trịch thủ ném ra tiêu thương. Tuy nhiên phía trước không có quái vật, nhưng một cử động kia lại cũng không là dư thừa. Hoàng Trinh tại đánh dấu một tiễn chi địa, trên thực tế cũng là hữu hiệu sát thương phạm vi. Đây là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội nhất định phải có năng lực. Tất cả đầu trịch thủ chuẩn bị, ném mạnh, chiến tranh khai hỏa. Đầu trịch thủ đi đầu động, vô số tiêu thương bay vụt, xông tới ma thú đại quân nhất thời bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Ngay sau đó là cung tiễn thủ tay, đầu trịch thủ sát thương phạm vi muốn so cung tiễn thủ gần. Mà lại ném mạnh tốc độ chậm, nhưng uy lực nhưng so với cung tiễn thủ phần lớn. Nói như vậy là đầu trịch thủ công kích trước, sau đó mới là cung tiễn thủ. 100.000 đại quân bị Tô Dương một hơi toàn bộ truyền tống tới. Đây là một cái hoàn chỉnh bộ đội, trừ cung tiễn thủ cùng đầu trịch thủ bên ngoài. Phía sau còn có xe pháo. Những vật kia đều là Tô Dương dùng tiền mua tới. Rầm rầm rầm, đại bác cùng nhau oanh minh, nổ những ma thú kia đại quân một mảnh hỗn loạn, trùng kích tốc độ đều bị chậm lại. Ma thú đại quân thế công bị ngăn cản, Tô Dương thoát ra trở lại chính mình chiến trường, lần nữa cùng xà cơ kịch liệt đối hợp lại. Tíu tíu, tíu tíu, tíu tíu, sắc lạnh, the thế chói tai tiếng gào truyền đến, khắp nơi đen nghìn nghịt phi hành ma thú hướng về hoàng thành trùng kích tới. Không tốt, là phi hành ma thú. Cửu Vĩ đột nhiên hô một tiếng, Tô Dương cũng sắc mặt thay đổi. Phi hành ma thú cùng trên mặt đất những ma thú kia khác biệt. Phi hành ma thú là có thể vượt qua thành tường bay thẳng đến trong thành đi. Nếu để cho những thứ này phi hành ma thú đi vào trong thành, hậu quả khó mà lường được. Mị Nhi, đem cái này nữ nhân choàng ở. Tô Dương hô to, Cửu Vĩ lập tức hành động, phóng thích mị hoặc kỹ năng đem xà cơ choáng tại nguyên chỗ. Tô Dương thoát ra rời đi, xuất hiện tại cửa bắc trên cổng thành. Hắn quát lớn, tất cả mọi người đi xuống, toàn bộ xuống đi, tinh linh nữ hoàng, để ngươi người toàn bộ xuống đi. Tô Dương thấy mình hô không động này một số người, đành phải hướng về tinh linh nữ hoàng bên kia lớn tiếng hô uống. Tinh linh nữ hoàng lúc này ra lệnh, khinh cuồng Lưu Tô hiện tại cũng là hoàng thành thủ vệ quân thống soái. Toàn bộ các ngươi đều muốn nghe theo hắn điều khiển. Nàng cho Tô Dương quyền hạn, tất cả mọi người hạ thành lâu. Tô Dương giống to, lần này, tất cả tinh linh tộc chiến sĩ bắt đầu hành động, ào ào hướng dưới cổng thành mới chạy tới. Chi Chu quân vương, bắn phá hình thức, Tô Dương vung tay lên, duy nhất một lần thả ra 20 đài rộng 5, 6 mét dài hơn 10 thước to lớn hắc Chi Chu. Bọn họ nằm sấp tại trên tường thành. Tiếp vào Tô Dương mệnh lệnh về sau liền bắt đầu phun ra nuốt vào ngọn lửa. Cộc cộc cộc đi, cái kia nguyên một đám tối như mực họng pháo hoàn toàn mất đi khống chế. Bắt đầu loạn xạ bắn phá lên, mà lại không phân địch ta, liền Tô Dương đều đánh. Tô Dương vội vàng rời đi thành lâu. Lúc này thời điểm, phi hành ma thú đại quân đã xông lên. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. 20 đài Chi Chu quân vương mở ra loạn quét hình thức. Những cái kia bay tới phi hành ma thú nhất thời bị đánh thành cái nắp. Trên bầu trời xuống tới mưa máu. Khắp nơi đều là tàn phá thi thể. Thả ra Chi Chu quân vương về sau. Tô Dương vẫn chưa trở lại về chiến trường. Mà là xuất hiện ở nội thành trên không. Sau đó duy nhất một lần thả ra 1000 khung thiên không chi dực. Thiên không chi dực, điểm xạ hình thức. Tô Dương thả ra thiên không chi dực sau liền lập tức đuổi tới Cửu Vĩ chỗ đó. Xà cơ đã theo trong mê muội tỉnh lại. Cửu Vĩ ngay tại ngạnh kháng, mà lại nhanh nếu không gánh được. Phi hành ma thú đối tinh linh hoàng thành uy hiếp giải trừ. Đi qua Chi Chu quân vương một phen loạn xạ về sau. Đi vào nội thành ma thú liền sẽ bị thiên không chi dực điểm xạ. Dạng này liền sẽ không có cá lọt lưới. 20 đài Chi Chu quân vương. 1000 đài thiên không chi dực. Đây chính là Tô Dương hiện nay có tích xúc. Vì một trận chiến này, hắn xác thực nỗ lực rất nhiều. Màn đêm buông xuống, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Tô Dương khống chế tinh linh hoàng thành tất cả quân đội. Hắn đã muốn cùng xà cơ chém giết, lại muốn phân tâm đi điều tiết khống chế toàn bộ chiến trường. Không có một chút nhàn rỗi thời gian. Hắn biết mình trách nhiệm trọng đại. Cuộc chiến tranh này phải chăng có thể thắng lợi hoàn toàn quyết định bởi với mình. Alice, ngươi mang 1000 cung tiễn thủ nhanh đi cửa đông trợ giúp. Lâm Hiểu. Ngươi mang 1000 đao thuẫn thủ nhanh đi cửa tây trợ giúp. Tô Dương trưởng khống chiến trường. Hắn càng không ngừng tra xét chiến trường cục thế. Đem chọn cái bộ đội linh hoạt điều động. Xác thực đưa đến phi thường lớn tác dụng. Ma thú đại quân thế công bị ngăn chặn. Mặc kệ thế công có nhiều hung mãnh, Tô Dương bên này đều muốn cản lại. Chiến đấu lại tiếp tục một buổi tối. Thẳng đến ngày thứ hai lúc trời sáng đợi rốt cục đến khâu cuối cùng. Xà cơ gánh không được. Trên người nàng khinh bạc quần áo sớm đã tàn phá không chịu nổi. Trắng như tuyết da thịt bạo lộ ra. Phía trên tràn đầy vết máu. Khóe miệng nàng chảy máu. Sau cùng một ống máu đều chỉ còn lại có 30%. Dây nàng, Cửu Vĩ hét lớn, tà thần quyền lực. Thâm thúy hắc quang bắn ra, bao phủ tại xà cơ trên thân về sau nhất thời để toàn thân da thịt nứt ra bốc lên máu. A, xà cơ hét thảm lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.